Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu, chương 235, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 235 Lâm Tiêu cười trả lời Thiếu phu nhân, là tôi theo chỉ thị của Tổng Giám Đốc Lục đến đây tìm cô có chút việc gì. Sinh nhật cô Phương sắp tới, Tổng Giám Đốc Lục định tổ chức tiệc sinh nhật cho cô ấy, muốn hỏi cô có ý tưởng gì không? Nếu như không phải chính tai nghe thấy, Nam Khuê gần như nghi ngờ tin tức mình nghe được là giả. Tổ chức tiệc sinh nhật cho Phương Thanh Liên. Anh cứ như nóng lòng muốn chứng minh cho người khác thấy anh quan tâm đến Phương Thanh Liên như thế nào, yêu thương như thế nào. Trong lòng anh, đã từng nghĩ tới cô chút nào hay chưa? Nam Khuê nắm chặt hai tay, cố gắng cắn chặt miệng, cô đang cố gắng khắc chế bản thân. Một lúc lâu sau, cô buông hai tay ra, ngẩng đầu nhìn Lâm Tiêu thờ ơ hỏi. Vậy sao, nếu là tổ chức tiệc sinh nhật cho Phương Thanh Liên, các người nên đi hỏi cô ta có ý kiến gì không, sao ngược lại chạy tới hỏi tôi? Tôi có thể có ý kiến gì? Tôi không có ý kiến gì cả. Lâm Tiêu vuốt đầu, nghi ngờ quay trở về. Khi cậu ấy nói cho Tổng Giám Đốc Lục nghe những lời này, có thể cảm giác rõ ràng hơi thở quanh người anh đều giảm xuống rất nhiều. Cả người anh đều bao phủ một tầng băng lạnh cùng u ám, nhìn rất dọa người. Trong tay Lục Kiến Thành cầm bút, giọng nói giống như đang nghiến răng nghiến lợi. Không có ý kiến gì. Cô ấy thực sự nói vậy sao? Đúng vậy, Lâm Tiêu gật đầu, đi ra ngoài, Lục Kiến Thành lạnh lùng quát lớn. Trong nháy mắt anh cảm giác sức lực trên người đều giống như bị rút sạch, có loại cảm giác đặc biệt mệt mỏi. Cô không quan tâm, cô thật sự không quan tâm. Đừng nói là tổ chức tiệc sinh nhật cho một Phương Thanh Liên, dù tổ chức cho 10, 20 cái cô cũng không quan tâm. Nam Khuê, anh nỉ non tên cô, đột nhiên phát điên muốn biết người đàn ông mà cô yêu 10 năm rốt cuộc là ai. Lúc này, Lâm Tiêu đưa tới văn kiện chính là kết quả lần trước điều tra Chu Tiễn Nam. Lục Kiến Thành lật từng trang, mỗi lần lật xem một lần, hơi thở quanh người anh lại lạnh lẽo hơn một phần. Nhà họ Chu Tiễn Nam, hóa ra là thiếu gia thần bí của nhà họ Chu chưa bao giờ công khai lộ diện. Anh ta nói không giống cảnh sát bình thường, cách chương.